Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3420, cả đời sở học đều là giết người. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. A a a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong rừng không ngừng truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy lạnh lùng như băng. Giết vào trong đám người. Yêu kiếm cùng phi kiếm giống như lưỡi hái của tử thần. Không ngừng thu gặt lấy từng cái võ giả linh hồn. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Liên thủ chế trụ hắn. Lập tức có mấy vị người áo đen liếc nhau. Thể nội khí tức tuôn ra. Giống như nối thành một mảnh kín không kẽ hở lưới sắt phóng tới Lâm Bạch mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch quay đầu nhìn lên. Hai mắt chợt bắn ra lãnh quang. Yêu kiếm nâng lên. Băng lãnh kiếm khí nổi giận chém mà xuống. Đem cái này một mảnh lưới sắt linh lực phá toái. Đồng thời kiếm khí khuếch tán mà ra. Đem mấy cái này võ giả trực tiếp đánh thành trọng thương. Mặt khác, hai thanh phi kiếm trong đám người xuyên tới xuyên lui. Giống như tiên nhận. Không gì không phá, đem từng vị võ giả cổ họng trong nháy mắt xuyên thủng. Đến trong vũng máu, anh nợ em một câu yêu thương. Trong chớp mắt, nơi đây hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Cũng đã bị Lâm Bạch diệt sát hơn phân nửa. Mà còn lại một bộ phân thân bị trọng thương. Còn có một số càng là sợ mất mật. Không dám lên trước, đều là phế vật. Cái kia người cầm đầu quát lạnh một tiếng. Bình thường bước ra, ngập trời lực lượng ở trên người công kích khổng lồ. Thiên địa chấn động, mây xanh biến sắc, cuồng phong gào thét ở trong rừng. Hình như có một vị ma vương thức tỉnh đồng dạng kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này liên tục mấy bước ra. Bay lượn đến Lâm Bạch trước mặt. Vỡ nát thiên địa một quyền ngập đầu mà xuống. Một quyền này nếu là trúng đích, tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch đầu lâu đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, nhưng đối mặt khủng bố như thế một kích, Lâm Bạch lại không chút hoang mang. Ngược lại khóe miệng càng là lộ ra một vòng cười lạnh. Ngay tại một quyền này oanh kích mà đến trong một chớp mắt. Ngũ sắc thần lôi ly thể mà ra. Tại trước mặt ngưng tụ thành một mảnh to lớn lôi đình tấm chắn. Đem một quyền này hoàn mỹ chống cự hạ xuống. Mà trong nháy mắt này, hai thanh phi kiếm trở về. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận triển khai. Đánh trúng người này ngực. Lập tức đem người này đánh thành trọng thương. Chật vật bay rớt ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết đi cho ta. Lâm Bạch đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai thanh phi kiếm mạnh mẽ đâm tới mà ra. Đem trong rừng mặt khác vấn đỉnh cảnh võ giả toàn bộ diệt sát tại dưới kiếm phong. Đến tận đây, tại cái này trong rừng vây công Thủy Vân Mộng hơn 100 vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Bị Thủy Vân Mộng diệt sát hơn phân nửa. Lại bị Lâm Bạch diệt sát hơn phân nửa. Ngoại trừ cái kia người cầm đầu bên ngoài. Những người còn lại, toàn bộ chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, cái kia người cầm đầu bị Lâm Bạch hung uy dọa đến sắc mặt trắng bệch. Kéo lấy thân thể bị trọng thương. Không ngừng lui về sau đi. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Liền đứng tại Lâm Bạch phía sau Thủy Vân Mộng. Cũng là hai mắt đăm đăm. Kinh ngạc đến ngây người một tấm nhỏ dương miệng thật to. Đôi mắt đẹp ngốc trệ. Hãi nhiên vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại quận chúa, ta nói qua, ta cả đời sở học, đều là giết người. Lâm Bạch hai thanh phi kiếm chui vào thể nội về sau. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua kinh ngạc đến ngây người Thủy Vân Mộng. Khẽ cười nói, Thủy Vân Mộng lúc này lấy lại tinh thần. Trong lòng yên lặng nhớ tới. Lúc trước ở trong Long Đỉnh Lâm Bạch liền nói với nàng qua. Ta cả đời sở học, đều là giết người. Ngày hôm nay Lâm Bạch bày ra thủ đoạn cùng bản sự. Nhường Thủy Vân Mộng biết, Lâm Bạch nói lời đều là thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này liền là của ngươi ra trận giết địch chi thuật. Thủy Vân Mộng cười khẽ hỏi. Lúc trước Lâm Bạch dạy Thủy Thu Điệp thời điểm, liền đã từng nói. Lâm Bạch chính mình có ba loại bản sự. Khắc địch chế thắng chi pháp. Ra trận giết địch chi thuật. Tuyệt mệnh chạy trốn chi năng. Khắc địch chế thắng chi pháp. Thủy Vân Mộng đã tại trên thân của Thủy Thu Điệp gặp qua Lâm Bạch bản sự rồi. Nếu không phải là có Lâm Bạch, Thủy Thu Điệp cũng khó có thể thu hoạch được Trần Viện Tiểu Bỉ Khôi Thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ thấy, chính là Lâm Bạch ra trận giết địch chi thuật. Lâm Bạch hơi có thâm ý cười một tiếng. Hướng đi cái kia người cầm đầu. Sắc mặt lạnh nhạt hạ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi hôm nay là trốn không thoát. Đừng tưởng rằng chỉ có chúng ta tới. Tại cái này bên ngoài rừng rậm vây. Còn có rất nhiều người của chúng ta chờ lấy đâu. Các ngươi trốn không thoát. Cái kia người cầm đầu lạnh như băng nói với Lâm Bạch. Bị miếng vải đen che đẩy khuôn mặt lộ ra một đôi mắt. Lại lóe ra đối Lâm Bạch kiêng kỵ cùng sợ hãi. A, thật sự là không có ý tứ. Tại các ngươi vây công đại quận chúa thời điểm, ta liền quất chút thời gian đem cái này bên ngoài rừng rậm tất cả người áo đen toàn bộ giết. Lâm Bạch cười nhẹ đối người cầm đầu nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Người cầm đầu trừng to mắt nhìn xem Lâm một bên. Lúc này hắn cảm giác Lâm Bạch là nói thật. Tại vừa rồi trông thấy Lâm Bạch đại triển thần uy diệt sát đám người thời điểm. Hắn liền truyền lệnh cho ngoài núi võ giả. Nhưng hôm nay rồi, ngoài núi võ giả lại là không có một cái nào có thể chạy đến. Hiển nhiên Lâm Bạch nói đúng nói thật. Hắn đã đem ngoài núi người toàn bộ đều giết. Trúc Kính, ngươi là chính mình chết đâu. Vẫn là ta đến động thủ đâu. Lâm Bạch giờ phút này cười lạnh hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Trúc Kính. Thủy Vân Mộng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, lại nhìn xem Lâm Bạch trước mặt vị nào bị Lâm Bạch dọa đến liên tục lùi về phía sau người áo đen. Kinh ngạc hỏi, Lâm Bạch, người nói hắn là Trúc Kính sư đệ. Người áo đen kia trong miệng truyền đến một trận cười lạnh. Giơ bàn tay lên đem trên mặt miếng vải đen hái xuống. Lộ ra khuôn mặt, đương nhiên đó là Trúc Kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là lúc nào phát hiện? Trúc Kính âm thanh lạnh lùng nói. Từ ta đến nơi đây. Trong mắt ngươi đối ta lộ ra hận ý. Ta liền biết tất nhiên là một cái nhận biết ta người. Như vậy thì rất đơn giản. Ta đi vào Dương Điện không lâu. Người quen biết cũng không nhiều. Có thể nhận biết ta hơn nữa còn cùng ta có thù người. Cái kia cũng chỉ có một người. Lâm Bạch khẽ cười nói, lúc đầu ta cũng không dám chắc là ngươi, chính là tùy ý thăm dò một cái, lại không nghĩ tới ngươi lại như thế hào phóng liền lộ ra chân dung rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi, Trúc Kính cũng không nghĩ tới Lâm Bạch căn bản không có chứng cứ chứng minh hắn là Trúc Kính. Vẹn vẹn thăm dò một cái, mà Trúc Kính liền trực tiếp bị lừa rồi. Còn tưởng rằng Lâm Bạch đã sớm biết thân phận của hắn đâu. Bất quá cũng tốt, biết thân phận của ta rồi. Cũng không sai, ta là Long Đình Dương Điện đệ tử. Bây giờ thân phận ta công bố. Ngươi dám giết ta sao? Dương Điện đệ tử coi như làm sai sự tình. Cũng hẳn là giao cho chấp pháp đường. Lại Dương Điện trưởng lão định tội. Còn lại bất luận kẻ nào đều không có quyền ra tay với ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Trúc Kính cười đắc ý nói. Ta hiện tại đối ngươi không có quá mạnh sát ý, nhưng ta có một vấn đề phải muốn hỏi ngươi. Lâm Bạch nhàn nhạt mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, nếu thân phận công bố, có Long Đình Dương Điện thân phận xem như bảo mệnh bài. Trúc Kính trong lòng cũng không đang lo lắng e ngại. Sắc mặt hiển hiện thong dong. Lần này ta đến hộ tống linh dược, ngươi có phải hay không dự định trên đường đem ta giết? Lâm Bạch ánh mắt sắc bén, ngôn từ băng lãnh mà hỏi. anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, Trúc Kính cười lên ha hả. Không sai, ta đích xác là có ý nghĩ này. Vốn định từ đại quận chúa nơi này lấy đi đồ vật sau đó liền đi tìm ngươi, nhưng lại không nghĩ tới ngươi không đợi cho đến lúc đó, liền chính mình đến tìm đến ta rồi. À, vậy là được. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, yêu kiếm đột nhiên nâng lên, một đạo kiếm quang lướt qua Trúc Kính trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trúc Kính đồng tử chừng được căng tròn, ánh mắt đăm đăm. Hắn cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới bị băng lãnh hàn khí thấu xương quán trú toàn thân, nhất là tại trên cổ hắn. Hắn cảm giác được lạnh siêu siêu. Hắn duỗi tay lần mò, trên cổ mình thình lình bị Lâm Bạch một kiếm chém rách mà ra. Hắn trợn mắt hốc mồm hỏi, ngươi không phải nói đối ta không có sát ý sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa rồi là không có, nhưng ta biết ngươi dự định trên đường giết chết ta sau đó liền có rồi. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Trúc Kính mắt tối sầm lại, ngửa mặt ngã xuống, thân thể dần dần lạnh buốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.